Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 49, đợi khi chân khỏi chúng ta tiếp tục ôm nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ôm thời Tu Yến một lúc lâu đến mức đôi chân của Thịnh Thiên Ý tê cứng, cô sợ nếu mình ngã xuống sẽ đè lên anh, nên mới đứng dậy rời khỏi giường. Tuy nhiên, vừa bước xuống giường, thời Tu Yến dường như lại lên tiếng. Thịnh Thiên Ý ghé sát lại và nghe thấy giọng nói mang theo sự tủi thân và oán trách. Ý không ôm anh nữa. Ý không cần anh nữa. Ý nói, cô ấy không thích anh. Cô ấy thích tên xấu xí kia. Thịnh Thiên Ý, nếu không phải thời Tu Yến vẫn còn đang hôn mê, cô đã nghĩ rằng anh đang tỉnh dậy và nói chuyện với cô. Cô vừa bất lực vừa thương xót, dịu dàng dỗ dành. Anh nhầm rồi, Ý không thích tên xấu xí đó đâu. Cô ấy mong anh ta sớm chết đi. Ý thích Yến Yến nhất. Vừa rồi không tiếp tục ôm Yến Yến là vì Ý bị tê chân thôi. Đợi khi chân khỏi, chúng ta tiếp tục ôm nhé. Không rõ thời Tu Yến có nghe thấy hay không, nhưng dù anh không động đậy, Thịnh Thiên Ý vẫn cảm thấy như trên gương mặt anh hiện lên biểu cảm đang đợi được ôm tiếp. Cô chẳng còn cách nào khác, đành tiếp tục dỗ anh, nhất là khi toàn thân thời Tu Yến đầy thương tích. Tất cả đều vì cô. Cả đêm hôm đó, Thịnh Thiên Ý cứ thay phiên giữa việc ôm anh, xoa dịu chân tê, rồi lại ôm anh, đến khi sáng hôm sau, khi cô cuối cùng cũng quá mệt mà thiếp đi, thời Tu Yến đã hạ sốt và mở mắt. Vừa mở mắt, anh dường như lập tức cảm nhận được điều gì. Nhanh chóng quay đầu lại, cách anh khoảng 1 mét, cô gái đang nằm ngủ yên tĩnh, gương mặt hướng về phía anh, hai má hơi ửng hồng vì ngủ, còn môi dường như có chút dấu vết của nước. Thời Tu Yến lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt ngày càng trở nên sâu thẳm. Sau đó, ký ức về ngày hôm qua dần quay trở lại, anh nhớ đến cảnh tượng đẫm máu trong nhà xưởng, nhớ đến sự run rẩy của cô. Và cả những lời cô nói với thời Tu Vũ, ánh mắt thời Tu Yến dần dần nhuốm màu đỏ sẫm. Cơ thể anh vẫn còn rất đau, gần như không thể cử động, nhưng sự hung bạo trong anh bắt đầu lan tỏa. Đúng lúc đó, bác sĩ bước vào, thấy thời Tu Yến tỉnh lại liền mừng rỡ nói. Thời Tổng, ngài tỉnh rồi, nhưng chưa kịp nói xong, họ đã bị cắt ngang bởi động tác ra hiệu im lặng của anh. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Thịnh Thiên Ý, khiến bác sĩ nhanh chóng hiểu ra. Thời Tu Yến sợ họ sẽ đánh thức Thịnh Thiên Ý. Không ai ngờ rằng người đàn ông khét tiếng là kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn lại cẩn thận bảo vệ một cô gái như vậy. Vì vậy, tất cả mọi người lặng lẽ tiến đến để kiểm tra tình trạng của thời Tu Yến. Dù họ làm mọi thứ rất nhẹ nhàng, nhưng Thịnh Thiên Ý vốn đã ngủ không yên, cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cô lập tức ngồi dậy. Bác sĩ đến rồi sao? Nói xong, cô quay sang nhìn thời Tu Yến. Yến Yến, anh tỉnh rồi. Tuy nhiên, vừa hỏi xong, cô đã bắt gặp ánh mắt u ám của anh. Người đàn ông trên giường hoàn toàn không còn dáng vẻ yếu đuối cần ôm ấp của đêm qua. Thay vào đó, ánh mắt anh đầy sự cố chấp và sắc bén. Thịnh Thiên Ý quá vui mừng nên không nhận ra sự khác lạ của thời Tu Yến. Cô nhanh chóng nhảy khỏi giường. Bác sĩ, các anh kiểm tra cho anh ấy trước đi. Tôi sẽ ra ngoài đợi. Nhưng ngay lập tức, giọng nói nguy hiểm của anh vang lên sau lưng. Ý, em định chạy trốn. Giọng nói mang theo sự cảnh báo rõ ràng. Thịnh Thiên Ý có thể cảm nhận rõ cơn bão ngầm trong lời nói của anh. Em không chạy. Em ngoan mà, cô nhanh chóng phản ứng, dùng giọng mềm mỏng dỗ dành. Yến Yến, em sẽ chờ ở cửa, đợi bác sĩ kiểm tra cho anh xong rồi em sẽ vào. Được không? Thời Tu Yến không hài lòng. Không được, Thịnh Thiên Ý, cô không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn ngồi lại bên giường. Cách chương.